Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Lai Hao ngọn hải đăng. Khi sự im lặng trầm lắng bao trùm lên nhóm, Effie cau mày, điều kỳ lạ nhất là, không ai từng nhìn thấy hắn xuất hiện và rời đi. Mỗi lần Harus được cử vào khu ngoại thành, chúng ta chỉ biết người ta đã chết vào buổi sáng. Cửa, khóa và các chướng ngại đều không thể cản hắn. Khi Harus được lệnh giết cậu, cậu chỉ chết thôi, như thể số phận chính nó cũng bỏ rơi cậu vậy. Caster nhíu mày, vậy cô đang nói rằng chúng ta không có cơ hội nào sao? Effie lắc đầu, tôi đang nói rằng chiến đấu với hắn ngay lúc này là ngu ngốc. Chưa trừ phi chúng ta hiểu được cách hắn khiến nạn nhân của mình, bất kể là bao nhiêu người, trở nên hoàn toàn bất lực. Nói xong, cô liếc nhìn Nephis. Nephis ngập ngừng trong chốc lát rồi lắc đầu. Người bạn trong lâu đài của chúng ta cũng không biết. Effie cười khẩy. À, hóa ra người bạn bí ẩn của cô cũng không phải là Toàn Chi. Vậy thì, lời khuyên của tôi vẫn là chạy. Ngay lúc đó, Sunny cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng, Effie, liệu chúng ta có thể thực sự chạy thoát khỏi hắn không? Nụ cười biến mất khỏi gương mặt cô, đột nhiên trầm ngâm, cô ngần ngại một lúc, rồi nói, tôi biết một cách, nhưng, nó sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên, tôi không biết làm cách nào khác để cắt đuôi hắn, vậy nên cô quyết định đi. Princess, Nev im lặng một lúc, rồi chỉ đơn giản gật đầu. Chúng ta sẽ đối mặt với Harus vào một ngày khác. Bây giờ, ưu tiên là tìm đến nơi an nghỉ của đoàn đầu tiên. Effie thở dài, như thể trút được một gánh nặng. Sau đó, cô nói, vậy thì theo tôi, và chuẩn bị tinh thần đi. Sau cuộc trò chuyện đáng lo ngại ấy, Effie thay đổi lộ trình một chút. Thay vì di chuyển thẳng về phía nam, họ giờ đang băng qua thành phố cổ. Hướng về phía đông, Sunny không quá quen thuộc với khu vực này của Tàn Tích. Trong mấy tháng qua, cậu chủ yếu ở phía bắc của Bright Castle, thỉnh thoảng đi về phía đông bắc. Cậu tránh xa khu vực phía tây vì nó gần Crimson Spire hơn. Và cũng chưa khám phá nhiều phía nam vì nó quá xa khỏi nhà thờ của cậu. Lần cuối cậu ở đây là vào ngày diễn ra trận chiến đẫm máu với Spire Messenger. Khi đó, họ đang hướng đến tàn tích của ngọn hải đăng từng đứng gần bức tường kiên cố của Dark City. Không phải là cậu có nhiều thời gian để quan sát xung quanh. Hầu hết sự chú ý của cậu đều tập trung vào Harus, kẻ đang theo dõi họ như một con chó săn. Cậu không thích phải nhìn chằm chằm vào tên gù lưng đáng sợ đó chút nào. Sao ngươi không đi đấu với một sinh vật Fallen nào đó rồi chết luôn đi? Đồ khốn. Tuy nhiên, Harus dường như biết rõ những tàn tích này không kém gì Effie. Hắn bằng cách nào đó tránh được những sinh vật kinh khủng nhất trên đường đi. Đồng thời không bao giờ mất dấu của nhóm Changing Star. Một lúc, một con Bloodfin đơn độc lao tới từ bóng tối của một tòa nhà đổ nát. Đao phủ của Gunlap chỉ giơ một tay và đập nát hộp sọ của Nightmare Creature với một cú đấm lười. Biếng, hắn thậm chí không chớp mắt. Giỏi lắm, mình cũng giết nhiều con như thế rồi. Tuy nhiên, Sunny phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy vô cùng bất an trước sức mạnh của tên sát nhân gù lưng. Có lẽ vì cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng cuối cùng, chỉ có một trong hai người sẽ sống sót. Và cậu không chắc ai sẽ là kẻ đó. Chẳng mấy chốc, họ tiến gần đến bức tường thành cao lớn, không xa lắm, tàn tích của một ngọn tháp khổng lồ nằm nghiêng sang một bên. Trải dài ra xa, những tòa nhà mà ngọn tháp đổ sập vào hàng ngàn năm trước đã bị đập tan và biến thành tro bụi. Ngọn hải đăng cổ xưa có lẽ từng kiêu hãnh và tráng lệ. Có lẽ nó thậm chí đã từng là biểu tượng cho ý chí kiên cường của người dân thành phố cổ. Chiếu sáng như một ngọn đèn rực rỡ trong bóng tối vĩnh cửu của đêm nguyền rủa. Nhưng nó đã sụp đổ từ lâu, giống như những con người đã xây dựng nó, ít nhất thì tàn tích của nó vẫn còn. Cư dân cổ xưa của Dark City đã biến mất, không để lại cả xương cốt. Sunny thở dài, bây giờ đi đâu? Effie chỉ tay về phía tàn tích khổng lồ. Vào trong, hiện tại, họ đang ẩn nấp trong một tòa nhà đổ nát gần tháp đổ. Khu vực này là nơi sinh sống của một bộ tộc quái vật đặc biệt kinh tởm. Và việc thu hút sự chú ý của chúng sẽ gây rắc rối cho cả nhóm. Gọi xe đầu của cậu lại và giữ nó gần bên. Khi chúng ta vào ngọn hải đăng, chúng ta sẽ phải hành động nhanh. Sunny có chút nhẹ nhõm và làm theo ngay. Không phải nhìn Harris nữa đúng là một điều đáng mừng. Hạ thấp người xuống đất. Sáu người bọn họ lao nhanh từ chỗ ẩn nấp đến ngọn hải đăng đổ nát. Không phí chút thời gian, họ tìm thấy một vết nứt trên tường và trèo vào trong. Effie triệu hồi ký ức tỏa sáng của mình, chiếu sáng nội thất của ngọn tháp đổ nát. Do hiện tại nó đang nằm ngang, họ thấy mình trong một đường hầm rộng lớn. Vang vọng âm thanh, nhìn quanh, Effie xác định phương hướng và dẫn họ đi sâu hơn vào đường hầm. Căng thẳng hiện rõ trong từng động tác. Vừa đi, cô vừa nói, nghe tôi thật kỹ và làm theo. Một khi chúng ta vào trong, đừng tách khỏi nhóm, ở lại cùng nhau và luôn giữ vũ khí sẵn sàng. Nơi chúng ta đến đầy những nightmare creature, sinh vật ác mộng, chúng không quá mạnh, nhưng rất đặc biệt. Cô cắn môi, đừng cố giết chúng, chỉ cần tự vệ và tiếp tục di chuyển. Nếu dừng lại, cậu có khả năng sẽ xê hết. Điều tương tự xảy ra nếu cậu chậm lại và bị bao vây. Nhưng nếu chúng ta giữ được đội hình, có thể chúng ta sẽ sống sót. Tôi hy vọng vậy. Cô hy vọng? Ý cô là cô hy vọng sao? Trước khi Sunny kịp nói lên sự bức xúc của mình, họ đã đến nơi cần đến. Ngay trước mặt cậu, sàn của đường hầm bị vỡ, tạo thành một khe nứt hẹp. Nó đầy bóng tối, dẫn xuống sâu bên dưới, rồi sâu hơn nữa. Dù cố thế nào, cậu cũng không nhìn thấy gì ở dưới đáy. Effie liếc nhìn cậu, còn chờ gì nữa? Đồ ngốc, nhảy đi. Sunny nuốt khan, cô muốn tôi nhảy xuống đó. Bên cạnh cậu, Kai thở dài và nhìn xuống bộ giáp sạch sẽ, phong cách của mình. Một biểu cảm buồn bã hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của anh. Thôi nào, lại nữa rồi, hết chương.